Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 321 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Thanh Thủy. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vân Lâm tiến vào cái tổng bộ của Liên minh Tinh Vực, thì phá hủy hết thảy những cái kết giới rồi xông vào trong, thì không ngờ phải đánh nhau với cái ông tên là Long Bàn Tử. Thì cái ông Long Bàn Tử này chính là sư tôn của Trọng Huyền Tử. Nhưng mà sau đó thì Vương Lâm thét lên các kiểu, nói rõ ra nguyên nhân đến đây, thì Long Bàn Tử mới biết được những cái sự việc làm sai trái của đệ tử của mình, đó là Trọng Huyền Tử. Vì vậy mà ông ta đã tự đánh vào ngực của mình để cho thiêu đốt máu huyết của mình, tạm thời làm cho cái tu vi ông ta tăng lên một cái mức độ, để ông ta nói với Vương Lâm là sẽ hứa đuổi đi những cái thức thải giới ở Liên minh Tinh Vực, rồi sau đó ông ta cùng với Trọng Huyền Tử sẽ đi cứu lại Triệu Hà Tinh Vực đó. Rồi sau đó thì hai người chuẩn bị rời đi. Thì cái ở trong, còn về phía Vương Lâm lúc này thì nhìn về phía sâu ở trong Liên minh Tinh Vực, cái tinh cầu đó, thì có cái giọng nói của Thanh Thủy thét lên điên cuồng phía trong đó đó. Thì một tiếng rít này á khiến cho Vương Lâm bình tĩnh trở lại. Hắn yên lặng nhìn cái khe bảy màu kia. Hồi lâu sau quay đầu lại nhìn Viêm Lôi Tử ở phía sau. Ánh mắt Viêm Lôi Tử thủy chung vẫn nhìn về hướng hai người bọn Trọng Huyền Tử rời khỏi, vẻ thù hận trong mắt của lão cực đậm. Mối thầm thù của Viêm Lôi Tử với Trọng Huyền Tử, Vương Lâm cũng không biết rõ nguyên nhân. Nhưng mà từ sau khi Viêm Lôi Tử đến La Thiên, đã làm tất cả để phát động cuộc chiến với Liên Minh. Qua đó có thể thấy mối thù này sâu như biển. Việc này ta không thể giúp ngươi rồi. Vương Lâm thầm than một tiếng. Hắn biết được sức mạnh của sự thù hận, nó đủ để khiến cho một người trở nên điên cuồng. Viêm Lôi Tử trầm mặc hồi lâu, sau đó thu ánh mắt lại, hướng về Vương Lâm ôm quyền vái một cái, thấp giọng nói: "Món thù của giảng bối với Trọng Huyền Tử là việc riêng, Phong Tôn không nên để ở trong lòng, lúc này nên lấy đại cục làm trọng. Mối thù của giảng bối, nếu sau khi trận chiến này chấm dứt, giảng bối tử vong thì cũng sẽ tan thành mây khói, nếu hắn chết trận thì cũng sẽ như vậy. Nhưng nếu cả hai người bọn ta đều không chết, thì lúc đó giảng bối sẽ báo thù." Sự thù hận trong mắt đã bị Viêm Lôi Tử ẩn giấu rất sâu. Lão tu đạo nhiều năm, có thể nhẫn nhịn lâu như vậy thì cũng có thể nhịn được thêm ít ngày. Lão vĩnh viễn cũng không thể quên được cảnh tượng năm đó. Lão cùng với Trọng Huyền Tử vốn là đạo hữu chí cốt, cũng bởi vì yêu cầu của Trọng Huyền Tử mà lão cùng với đạo lữ của lão, hai người cùng nhau gia nhập tu chân Liên Minh. Ba người thường xuyên luận đạo với nhau. Lão rất đồng tình với những giải thích và phản bác của Trọng Huyền Tử, nên cam tâm nghe lệnh của y. Còn Trọng Huyền Tử đối với lão cũng cực kỳ khách khí. Hai người quân tử làm bạn với nhau, giống như nước có thể trôi mãi theo thời gian, giống như rượu càng ngày lại càng nồng. Nhưng hết thảy mọi chuyện lại vì một việc mà hoàn toàn thay đổi. Viêm Lôi Tử thi thoảng lại bừng tỉnh trong lúc tĩnh tọa. Cảnh tượng đã khắc sâu trong ký ức kia luôn khiến cho lão phải nắm chặt tay lại, gầm lên từng tiếng phẫn nộ đến cực điểm. Lão không muốn nhớ lại, nhưng mà ký ức đã khắc sâu ở trong đầu đã trở thành nguồn gốc của nỗi đau trong lòng của lão, như một cái gai đã đâm sâu vào trong da thịt, không thể rút ra, khiến cho máu thịt thối rữa, biến thành đen kịt, trở thành một sự đau đớn suốt cả cuộc đời. Vương Lâm thầm than, lắc đầu, nói: "Thôi, nếu người có thể hấp thụ sức mạnh hương hỏa của con hắc long kia, cũng là một hồi cơ duyên rồi. Bây giờ ta phải đi vào thức thải giới này, trong đó rất nguy hiểm, ngươi đừng có đi theo." Viêm Lôi Tử gật đầu hướng về Vương Lâm vái một cái từ biệt, rồi xoay người đi về đằng xa. Bóng lưng của lão có chút trùng xuống, lộ ra một vẻ già nua và bất đắc dĩ, dường như còn ẩn chứa cả sự hiu quạnh và cô độc. Cho đến khi Viêm Lôi Tử đi thật xa, Vương Lâm thu ánh mắt lại. Mối thù của Viêm Lôi Tử với Trọng Huyền Tử hiển nhiên không liên quan tới hắn. Hắn sẽ không đoán nữa, mà cũng sẽ không muốn đoán. Chuyện cũ mặc dù đã trôi theo năm tháng, nhưng mà khi nghĩ lại cũng rất đau lòng. Giống như nước trong lòng bàn tay, mặc dù chảy đi, nhưng cảm giác lạnh lẽo thủy chung vẫn còn lại ở đó. Át đi hơi ấm trong lòng bàn tay, lan tràn ra toàn thân. Trong lúc trầm mặc, Vương Lâm xoay người, đi về phía thức thải giới kia. Bước chân của hắn không nhanh, nhưng mỗi một bước lại vô cùng kiên định. Hắn không hề quay đầu lại, cũng không hề do dự chút nào. Trong đời hắn, đây là lần thứ hai hắn bước vào thức thải giới. Từng trận ánh mắt bảy màu tràn ngập khắp thiên địa này, chiếu sáng toàn bộ mặt đất. Liếc mắt nhìn nơi đây cực kỳ tráng lệ, rất dễ khiến cho người ta bị mê hoặc ở bên trong. bảy sắc như cầu vồng. Đứng ở trên bầu trời của thức thải giới này, Vương Lâm đưa mắt nhìn thức thải giới này, không giống nơi mà hắn tiến vào nơi năm đó. Nơi này mặc dù cũng có núi non ở khắp nơi, nhưng mà từ xa nhìn lại, những ngọn núi này được bố trí tạo thành một trận pháp khổng lồ. Trận pháp này do gần 10 vạn ngọn núi lớn tạo thành, vô cùng chặt chẽ, khiến cho người ta có cảm giác vô biên. Mỗi một ngọn núi đều là một phần của trận pháp. Càng vào sâu những ngọn núi này lại càng hung tráng đến cực điểm. Ở chỗ sâu nhất là một ngọn núi cao tới trời, bị mây mù lượn quanh, chỉ có một nửa thân núi lộ ra bên ngoài. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng mà thứ càng khiến cho người ta rung động hơn chính là trên 10 vạn ngọn núi này, mỗi một đỉnh núi đều có một tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Bọn họ không phải là đang thổ nạp, mà là đang rên lên một cách thống khổ. Những tiếng rên này dung hợp lại với nhau, trở thành một thanh âm thê lương bậc nhất trong thiên địa. Thanh âm này ở bên ngoài thức thải giới không thể nghe thấy được, nhưng mà ở bên trong thức thải giới lại trực tiếp truyền vào trong tâm thần, giống như 10 vạn oan hồn đang rít gào dãy dụa rung chuyển cả thiên địa. Mỗi một tu sĩ trên 10 vạn đỉnh núi này, trong lúc ngồi khoanh chân, trên thân thể đều có một vài tảng đá nhọn xuyên qua, lộ ra ngoài thân thể họ một cách dữ tợn. Từ xa nhìn lại, những người này ngồi ở đó rõ ràng là đã bị người ta phong ấn, bị những tảng đá nhọn dựng lên đâm vào thân thể. Những tu sĩ này đều ngẩng đầu, ánh mắt vô thần nhìn lên bầu trời, trong miệng không khỏi truyền ra thanh âm bi ai. Máu tươi giống như là vô tận từ trong cơ thể những tu sĩ này chảy xuống, theo những tảng đá nhọn tràn ra, những cái ngọn núi dường như không hề khô lại, chảy xuống dưới chân núi. Máu tươi vốn không nhiều lắm, trên mỗi một ngọn núi cũng chỉ có máu của một người mà thôi. Đối với một ngọn núi khổng lồ như vậy thực sự là không đáng kể, nhưng mà tất cả đều không thể chống cự lại thời gian. Theo thời gian trôi qua, những giọt máu tươi như là đang tan chảy kia cũng dần dần càng ngày càng nhiều. Chỉ cần những tu sĩ bị giam cầm này chưa chết, chỉ cần cơ thể bọn họ vẫn còn có thể tạo được máu tươi, những đám khói hồng từ trên mỗi một đỉnh núi bốc lên, trong lúc vặn vẹo bay thẳng tới ngọn núi ở chỗ sâu nhất ở bên trong đám sương mù bảy màu kia. 10 vạn ngọn núi, 10 vạn tu sĩ. Trong 10 vạn tu sĩ này có một nửa trên mi tâm không ngờ có ấn ký, tất cả bọn họ đều là tu sĩ của giới ngoại. Một nửa còn lại hiển nhiên là tu sĩ của liên minh, bị giam cầm lại ở chỗ này không biết đã bao lâu. Mùi máu tanh bốc lên ở trong thức thải giới này, giống như dung nhập vào ánh sáng bảy màu, khiến cho bảy màu sắc xinh đẹp này cũng trở nên yêu dị. Những hư ảnh giống như u hồn lơ lửng, lẫn vẩn vần quanh 10 vạn ngọn núi này. Từ trong miệng bọn họ truyền ra những tiếng niệm đạo kinh thì thào. Trong 10 vạn ngọn núi này còn có những cái thây sống đang mê man chậm rãi đi lại. Ở bên trong 10 vạn ngọn núi này không thể đi ra, quần áo của bọn họ vô cùng rách rưới, hai mắt chỉ có một màu xám. Vương Lâm yên lặng nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, hồi lâu sau hắn chậm rãi đi về phía trước, tiến vào bên trong 10 vạn ngọn núi. Ngay khi thân thể hắn bước vào, đột nhiên cấm chế trên 10 vạn ngọn núi này như thể được kích hoạt. Những tiếng rên la thủy chung vẫn truyền ra vô tận kia, trong nháy mắt chợt dừng lại. Tu sĩ ở trên những đỉnh núi kia trong khoảnh khắc này, hai mắt vốn đang nhìn bầu trời một cách mờ mịt, đột nhiên đồng loạt khẽ động. Toàn bộ những ánh mắt này giống như là những thanh kiếm sắc trực tiếp nhìn về phía Vương Lâm. Bọn họ không rên la nữa, vẻ mê man trong hai mắt lập tức bị oán khí thay thế, nhìn chằm chằm Vương Lâm. Bị ánh mắt của 10 vạn tu sĩ này tập trung nhìn vào hai mắt, Vương Lâm lóe lên, dừng bước chân lại. Cùng lúc đó, rất nhiều minh trí giả đang lơ lửng ở giữa 10 vạn ngọn núi cũng dừng thì thầm, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm Vương Lâm. Dường như Vương Lâm tiến vào khiến cho sự cân bằng ở nơi này lập tức bị phá vỡ, như thể một người sống xuất hiện giữa đám người chết, cực kỳ đột ngột, bị tất cả những tử tu kia chú ý. Mau, mau! Trong sự yên tĩnh đến cực điểm này, một tiếng nức nở mang theo một tiếng thở dốc chậm rãi truyền ra. Thanh âm này từ trong miệng một tu sĩ giới ngoại ở trên ngọn núi gần Vương Lâm nhất truyền tới. Sự xuất hiện của thanh âm này khiến cho có càng nhiều thanh âm nức nở vang lên ngập trời. Toàn bộ tu sĩ đều truyền ra câu nói này. Mau! 10 vạn tu sĩ kia toàn bộ đều hai mắt đỏ bừng, bọn họ không có thần trí, nhìn chằm chằm Vương Lâm, tiếng rít gào phát ra càng ngày càng thê lương. Đúng lúc này, một tu sĩ ở bên trên một ngọn núi phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này vừa được phun ra, liền lập tức hóa thành một đám sương máu tràn ngập. Ở bên trong đám sương máu này, hình như có vô số u ảnh lóe lên. Ngay sau đó, càng có nhiều tu sĩ đồng thời phun ra máu tươi. Những đám sương máu do máu tươi tạo thành lập tức tràn ngập khắp 10 vạn đỉnh núi, không ngừng dung hợp lại với nhau. Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, thân thể sau khi dừng lại không do dự một chút nào, liền trực tiếp tiến về phía trước. Tốc độ của hắn cực nhanh, đủ để phá vỡ hết thảy thiên địa hư vô. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, thân ảnh Vương Lâm như điện trực tiếp tiến về phía trước. Hắn rất nhanh, trong khi những đám sương máu kia chưa hoàn toàn dung hợp lại với nhau, đã lao đi rất xa, bước vào sâu bên trong 10 vạn ngọn núi này, đi thẳng tới ngọn núi cao nhất kia. Trong nháy mắt, thân thể Vương Lâm đã tới gần ngọn núi cao nhất này. Ngay khi nhìn thấy nơi này, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho hắn phải hít một hơi thật sâu. Ở vị trí này, hắn có thể thấy rõ, 10 vạn ngọn núi ở nơi này không phải là nằm trên mặt đất, mà là được một con huyền vũ khổng lồ đã hóa đá nâng lên. 10 vạn ngọn núi này không ngờ chính là đặt ở trên lưng của con huyền vũ này. Có thể nói 10 vạn ngọn núi này hoàn toàn không phải là núi, mà là những cái gai khổng lồ ở trên lưng của con huyền vũ kia. Con huyền vũ kia rất to lớn, chiếm cứ toàn bộ thức thải giới này. Ở đằng xa, trên đầu của con huyền vũ này có một người đang khoanh chân ngồi. Người này nhìn như là một trung niên, nhưng mà có khí tức vạn cổ từ trên cơ thể của gã lan ra. Gã khoanh chân ngồi ở nơi đó, không có một chút sức sống nào. Thân thể của gã như nối liền với con huyền vũ này. Ở trên thiên linh của gã còn có một cái gai dài 3 tấc đâm lên. Nếu nhìn kỹ có thể thấy rõ ràng cái gai này là từ dưới thân thể của gã đâm lên xuyên thấu qua thân thể, đồng thời phá vỡ xương sọ, đâm lên khỏi đỉnh đầu 3 tấc. Bởi vì người này ngồi đối diện với Vương Lâm, nên hắn có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt của gã trước khi chết. Vẻ mặt đó rất là cổ quái, vừa như vui mừng vừa như sợ hãi. Dường như người này lúc đầu thì vui mừng như điên, như thể là đang hấp thụ sức mạnh của huyền vũ này. Nhưng ngay lúc đang hưng phấn thì liền xảy ra một chuyện khiến cho gã hoảng sợ đến cực điểm, khiến cho gã tử vong, hiện lên thần sắc giống như là vừa mừng vừa sợ này. Hình dáng của gã Vương Lâm chưa từng thấy qua, nhưng hắn có thể lờ mờ đoán được người này rất có khả năng chính là huyền vũ thánh hoàng năm đó đã rời bỏ Tứ Thánh Tông, tiến vào tu chân liên minh. Đối với Tứ Thánh Tông mà nói, đối với lão thánh hoàng năm đó mà nói, bọn họ thủy chung không hiểu huyền vũ vì sao lại phản bội, cam tâm trở thành tay sai của tu chân liên minh. Hết thảy chuyện này sau khi Vương Lâm nhìn thấy huyền vũ này, ngay khi nhìn thấy nam tử trung niên này mơ hồ có thể đoán ra được. Con huyền vũ bằng đá khổng lồ này trong mắt Vương Lâm cũng giống như là hai con cự long ở trong vùng đất cổ mộ. Khí tức từ trong cơ thể nó tràn ra cực kỳ kinh người. Khí tức này mặc dù là tử khí, nhưng mà sự hùng mạnh lúc còn sống cũng đủ để khiến cho Vương Lâm phải biến sắc. Sau khi liếc mắt nhìn một cái, Vương Lâm thu ánh mắt lại, tiến về phía trước, lập tức đi thẳng tới đỉnh núi cao nhất kia. Ở phía sau hắn, những đám sương máu do 10 vạn tu sĩ phun ra ngưng tụ lại với nhau, che phủ trời đất lao thẳng tới Vương Lâm. Nhưng Vương Lâm cũng hoàn toàn không hề để ý tới, thân ảnh của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới đỉnh núi cao nhất kia rồi. Ngay khi tới gần thì một tiếng rít gào điên cuồng từ trên đỉnh núi phát ra, hướng về bốn phía ầm ầm truyền ra, hóa thành vô số gợn sóng chấn động, khiến cho quần áo của Vương Lâm tung bay, thậm chí ngay cả những đám sương mù bảy màu vần quanh ngọn núi cũng bị thổi đi, hướng về bốn phía giạt đi không ít, khiến cho đỉnh núi hiện lên rõ ràng trước mắt Vương Lâm. Liếc mắt một cái, hai mắt Vương Lâm lập tức hiện lên một vẻ điên cuồng. Hắn đã nhìn thấy Thanh Thủy rồi. Ở trên đỉnh của ngọn núi cao nhất này, một người thân sắc dữ tợn, toàn thân gầy yếu, bị chính cái cột nhọn hoắt đóng chặt ở trên vách núi. Chính cái cột nhọn kia phát ra từng trận ánh sáng bảy màu, nhưng không phải là thất thải đinh. Người dữ tợn này chính là Thanh Thủy. Mặc dù dung nhan của gã đã biến đổi, không còn lại một chút nào phong thái như năm đó, mặc dù mái tóc rối bù che khuất gương mặt dữ tợn, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng và giết chóc, nhưng Vương Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra ngay, gã chính là Thanh Thủy sư huynh. Từng trận tiếng rít gào không ngừng từ trong miệng Thanh Thủy truyền ra, dường như là gã muốn phá tan chính cái cột đâm lên người. Nhưng mà không có cách nào làm được, chỉ có thể điên cuồng rống lên giận dữ. Giết! Giết! Giết! Giết sạch các ngươi! Giết sạch tất cả mọi người! Giết! Thanh âm gần như lạc cả đi từ trong miệng của Thanh Thủy truyền ra, kinh thiên động địa. Ở phía trước gã còn có một thứ nữa. Đó là một ngón tay trỏ bảy màu, dài chừng 10 trượng không biết từ đâu xuất hiện. Ngón trỏ này lơ lửng giữa không trung. Móng tay dài nhỏ, điểm cách mi tâm của Thanh Thủy 3 tấc. Dường như nó đã ở đây từ rất lâu, lơ lửng ở đó. Những sợi tơ đỏ như máu từ trong mi tâm của Thanh Thủy chui ra, không ngừng bị ngón tay này hấp thụ. Gia độ Vương Lâm tê rừng, hắn mơ hồ cảm thấy 10 vạn ngọn núi này quyết không phải là tầm thường. Trận pháp này còn có một tác dụng đặc biệt, mà thanh thủy chính là mấu chốt của trận pháp này. Huyền Vũ bị hóa đá, 10 vạn cái gai như những ngọn núi, 10 vạn tu sĩ đã hóa thành những cái thây sống, không ngừng chảy máu tươi, ngưng tụ khí tức oán hận của bọn họ, tạo nên một vẻ chết chóc. Trận pháp này rốt cuộc là thứ gì? Vương Lâm trong lúc trầm mặc, thân thể nhanh chóng tiến về phía trước. Trong nháy mắt, theo lỗ hổng trong đám sương mù bảy màu tiến vào bên trong, cách thanh thủy chưa tới 100 trượng. Ngay lúc hắn tới gần, thanh thủy kia liền ngẩng mạnh đầu. Nhưng mái tóc rối bù che mất phần lớn khuôn mặt của ông ta. Chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng không có một chút thần thái, điên cuồng nhìn chằm chằm Vương Lâm, gào thét lên. Ta muốn giết sạch hết thảy, giết chết tất cả mọi người, giết sạch các ngươi, giết chết toàn bộ sinh linh. Tiếng gào thét này ẩn chứa một sát khí kinh thiên, Vương Lâm ở cách chưa tới 100 trượng đã phải hứng chịu đủ. Lập tức tâm thần chấn động, sát khí này cực kỳ nồng đậm, đủ để phá tan đạo tâm của tu sĩ, khiến cho tất cả những tu sĩ tới gần bị sát khí này dung nhập vào, giống như là cực cảnh, trực tiếp hoảng sợ mà tử vong. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ bi thương, hắn mơ hồ đoán được phần nào, nhưng cũng có vài chỗ không hiểu được. Lúc này trong lúc tiến tới, hắn không để ý tới sát khí của thanh thủy mà đi nhanh về phía trước. 100 trượng, 80 trượng, 60 trượng, cho đến khi chỉ còn cách 30 trượng. Ngay khi tới gần thanh thủy 30 trượng, trong tiếng gào thét, thanh thủy nhìn chằm chằm Vương Lâm, thân thể giãy giụa. Từ trong hai mắt đang hiện lên vẻ điên cuồng, đột nhiên có một tia chớp màu đỏ lóe lên, nhanh chóng hiện ra. Tia chớp màu đỏ này chính là cực cảnh của gã. Theo tiếng gào thét của gã, tia chớp màu đỏ kia ầm ầm bay ra, lao thẳng tới Vương Lâm. Khoảng cách hai người quá gần, như chỉ trong nháy mắt, tia chớp màu đỏ kia đã bay tới. Một sự chết chóc bậc nhất trong thiên địa từ trong tia chớp kia bộc phát ra, còn có một tia bổn nguyên lực ở trong đó nữa. Bổn nguyên lực này không ngờ chính là sát lục bổn nguyên. Tiếng ầm ầm vang lên, ngay khi Vương Lâm nhìn thấy tia chớp này, hai tay liền bấm quyết vung về phía trước và chạm với tia chớp màu đỏ kia. Tia chớp này chấn động trực tiếp tan vỡ. Hai tay Vương Lâm tê rần, cảm nhận được rõ ràng có một sức mạnh cực cảnh chảy vào trong cơ thể, muốn phá nát tâm thần của mình, nhưng rất nhanh đã bị hắn áp chế được. Hắn đang muốn tiếp tục tiến tới, nhưng mà lúc này thanh thủy kia mở miệng truyền ra một tiếng rít gào kinh thiên, mạnh mẽ nhất từ sau khi Vương Lâm tiến vào nơi này. Tiếng rít gào này vang lên ầm ầm, bên trong còn ẩn chứa sát lục bổn nguyên, đã đạt tới một trình độ vô cùng kinh khủng. Ngay khi tiếng rít gào này truyền ra, một huyết ảnh rất lớn hiện ra ở phía trước thanh thủy. Huyết ảnh này là một cái đầu lâu, mở to cái miệng đỏ như máu, lao thẳng tới Vương Lâm. Khí tức chết chóc này khiến cho ngay cả Vương Lâm cũng phải biến sắc. Sự hùng mạnh của khí tức này khiến cho hắn chấn động toàn thân, khiến cho hắn cảm thấy được một nguy cơ sinh tử. Ngay khi huyết ảnh này tới gần, Vương Lâm đưa hai tay bấm quyết, kim lôi trong mắt phải, kim hỏa trong mắt trái đồng thời hiện ra, trực tiếp va chạm với huyết ảnh kia. Khóe miệng Vương Lâm tràn ra máu tươi, dưới sức tấn công này, thân thể vội vàng lùi về phía sau, nhưng hai mắt của hắn vẫn thủy chung nhìn thanh thủy, vẻ bi thương trong mắt càng đậm. Thanh thủy sư huynh, ta là Vương Lâm đây! Ta là sư đệ Vương Lâm của ngươi đây! Vương Lâm lui về phía sau, cắn môi dưới, hướng về phía thanh thủy điên cuồng gào to lên. Huyết ảnh kia trong biển lửa màu vàng và kim lôi lập tức tiêu tan, lực xung kích tản ra, thổi tung mái tóc rối bời của thanh thủy, để lộ ra hai mắt của gã và toàn bộ dung nhan của gã ở dưới mái tóc. Vương Lâm có thể nhìn thấy rõ, trên khuôn mặt vừa rồi bị mái tóc rối bù che khuất, không ngờ nổi đầy gân xanh. Ở trong những gân xanh này có cái gì đó đang nhúc nhích. Ngay khi tiếng của Vương Lâm vang lên, hai mắt thanh thủy sững lại, thần sắc lập tức lộ ra một sự thống khổ. Sự thống khổ này lộ ra một vẻ bi ai, lộ ra một sự tuyệt vọng, như thể đã phát hiện ra được một bí ẩn nào đó. Hồn phách của ta bị thân thể của Huyền Vũ trấn áp, giết, ta muốn giết sạch chúng sinh. Ngay khi ông ta thức tỉnh, con Huyền Vũ khổng lồ đã hóa đá trên mặt đất ầm ầm chấn động, một đám khí xám từ bên trong trực tiếp bộc phát ra. Ngay lập tức dung nhập vào trong đỉnh núi cao nhất này, lao thẳng tới thanh thủy, trong nháy mắt nhập vào bên trong cơ thể của ông ta. Bị đám khí xám này xông tới, sự bi thương ngắn ngủi của thanh thủy lập tức bị sự điên cuồng chết chóc thay thế. Ngay cả lời nói dễ dụa lúc trước cũng lại trở thành những tiếng rít gào điên cuồng. Đầu của gã dễ dụa, thân sắc thống khổ, hồng quang trong hai mắt càng đậm. Vương Lâm trong lúc lùi về phía sau, dưới sự dãy dụa của Thanh Thủy lúc trước, nhờ mái tóc của gã bị lực xung kích thổi tung lên, thì hắn mới nhìn thấy được rõ ràng ở phía bên phải của thiên linh của gã ba tức, không ngờ còn có một cái cọc thứ 10 đâm vào. Cái cọc này bị ẩn giấu dưới mái tóc, hoàn toàn rất khó để phát hiện ra. Không phải là 9, mà là 10 cái cọc, ta đã hiểu rồi. Thân thể Vương Lâm vội vàng lùi về phía sau, hắn cúi đầu nhìn về phía 10 vạn ngọn núi ở phía dưới, ánh mắt lóe lên tinh quang. 10 vạn ngọn núi hóa thành 10 cái cọc phong ấn thân thể Thanh Thủy. Tu sĩ trên 10 vạn ngọn núi kia lấy máu tươi của bọn họ để nuôi dưỡng Huyền Vũ, lấy sự giết chóc cả đời của họ để kích thích Thanh Thủy. Huyền Vũ này vẫn chưa chết, mà đây chính là thân thể thực sự của Huyền Vũ, lấy Huyền Vũ để trấn áp hồn phách của Thanh Thủy. Mục đích của tất cả chuyện này chính là bởi vì sát lục bổn nguyên sản sinh trên người của Thanh Thủy vừa rồi. Có thể nói Thanh Thủy sư huynh cũng giống như là một cái lò luyện vậy. Cái lò này chính là vì sát lục bổn nguyên mà tồn tại. Ta đã hiểu rồi. Huyền Vũ Thánh Hoàng kia năm đó phản bội chính là vì tu chân liên minh không biết ở chỗ nào đã tìm được chân thân của Huyền Vũ. Huyền Vũ này rất có khả năng chính là một trong tứ đại chiến tướng dưới trướng của Tiên Tung. Thân thể của bọn họ dạng năm không thối rữa, bên trong lại ẩn chứa khí tức của bộ tộc Huyền Vũ. Huyền Vũ Thánh Hoàng kia thân là con cháu đời sau, muốn có được sức mạnh của tổ tiên, cho nên mới phản bội. Chỉ có sức hấp dẫn đến mức này mới có thể khiến cho hắn trở thành phản đồ. Thanh Thủy sư huynh năm đó tới nơi này chính là để tìm kiếm nguyên nhân đã khiến cho huynh ấy phát điên. Huynh ấy nhất định đã phát hiện ra điều gì đó. Phát hiện này khiến cho huynh ấy lại trở nên điên cuồng. Còn có ngón trỏ 7 màu kia nữa. Ngón trỏ này chính là nguồn gốc của tất cả mọi việc. Những tia khí màu đỏ mà nó hấp thụ chính là sát lục bổn nguyên. Thân thể Vương Lâm lùi lại phía sau, tâm thần chấn động, gần như đã tìm ra được sự thực. Trong lúc hắn lùi lại, đám sương máu từ trong miệng những tu sĩ trên 10 vạn ngọn núi kia phun ra, chợt ngưng tụ ở xung quanh Thanh Thủy. Đám sương máu ngập trời này bên trong nhúc nhích, từ bên trong bất ngờ hiện lên một cảnh tượng đỏ như máu. Trong cảnh tượng này là một nước nhỏ chúng phàm trần đang bị tàn phá, một thái tử thiếu niên mang theo một vẻ bi thương đang vội vàng bỏ trốn. Nhưng trên không trung, trong cảnh tượng này lại có một đạo ánh sáng 7 màu. Bên trong đạo ánh sáng 7 màu kia có một hư ảnh lờ mờ. Cảnh tượng kia lóe lên, thiếu niên kia bái nhập sơn môn, liên tục bị lăng nhục. Hắn đứng trên một ngọn núi, thân thể bé nhỏ, phát ra những tiếng gào thét giận dữ. Gã hận trời, hận đất, hận tất cả chúng sinh. Cực cảnh được sinh ra. Trên không trung cũng có ánh sáng 7 màu kia tồn tại. Thân ảnh trong ánh sáng 7 màu kia lúc này như đang nhìn thiếu niên ở bên dưới. Tâm thần Vương Lâm chấn động. Hắn nhìn từng cảnh tượng hiện lên trong đám sương máu, trong lòng nổi lên một sự hoảng sợ không thua gì khi biết được 700 vạn thiên địa của Thiểm Lôi tộc năm đó. Hắn mơ hồ có một sự phán đoán cực kỳ đáng sợ. Cảnh tượng lại biến đổi, thiếu niên kia lớn lên, quay về cố quốc đã bị diệt vong. 7 ngày đẫm máu, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Trong cảnh tượng này cũng có ánh sáng 7 màu kia xuất hiện. Trong cảnh tượng này, dòng sông máu kia dâng lên ngập trời, giết chết rất nhiều tu sĩ từ xa đi tới. Nam tử toàn thân mão xanh kia xoay người, mang theo vẻ bi thương rời đi. Vương Lâm nhìn thấy những hình ảnh lóe lên bên trong đám sương máu kia. Hắn nhìn thấy quá khứ của Thanh Thủy, nhìn thấy Thanh Thủy bước vào được tiên giới, nhìn thấy trên vẻ mặt của Thanh Thủy, trong cảnh tượng kia không còn hiện lên sát khí nữa, mà lộ ra vẻ sung sướng. Ở bên cạnh của ông ta có một nữ tử đang đứng. Nữ tử này tướng mạo cũng không phải là tuyệt mỹ, nhưng lộ ra một vẻ ung nhu. Nàng nhu hòa nhìn Thanh Thủy, trên mặt hiện lên một nụ cười ngọt ngào. Ở phía trước hai người họ còn có một lão già. Lão già này chính là Bạch Phàm. Thần sắc của ông ta rất hiền lành, nhìn hai người một cách trìu mến, giống như là đang nói cái gì đó. Nhưng trong cảnh tượng kia vẫn có ánh sáng 7 màu mơ hồ xuất hiện trên bầu trời. Ánh mắt lạnh lùng mang theo một vẻ kỳ dị, nhìn chằm chằm Thanh Thủy. Ánh mắt này xuất hiện rất nhiều lần. Vương Lâm càng nhìn càng cảm thấy cổ quái. Ánh mắt này như thể là nhìn vào một tấm gương, người kia cũng giống như là chính mình. Sương máu bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt, hình ảnh trong đó lại thay đổi. Lúc này hiện lên là một màn kịch biến khiến cho hai mắt Vương Lâm lộ ra vẻ ngưng trọng và bi ai. Trong hình ảnh kia, Thanh Thủy khoanh chân ngồi trên một đỉnh núi đang thổ nạp. Đột nhiên, người 7 màu trên bầu trời vươn tay ra chỉ xuống phía dưới. Một chỉ này khiến cho thân thể Thanh Thủy bỗng nhiên chấn động, mở bừng hai mắt ra, bị một đám huyết quang cùng với một sự giết chóc xâm chiếm thần trí. Một tiếng rít gào kinh thiên động địa từ trong miệng Thanh Thủy truyền ra, vang vọng cả tiên giới. Cùng lúc đó, ở đằng xa, trong cảnh tượng này có Bạch Phàm đang đứng. Ông ta ngơ ngác nhìn bầu trời, dường như ông ta cảm nhận được một điều gì đó. Thanh Thủy điên rồi. Dưới sự giết chóc bao phủ trên người của Thanh Thủy hồi lâu, dưới sự điên cuồng của Thanh Thủy giáng xuống tiên giới, dưới sự giết chóc vô tận, Vương Lâm nhìn thấy rất nhiều tu sĩ của lưu tiên giới phải chết thảm trong tay Thanh Thủy. Gã giống như là một ma đồ khát máu, càng giết càng điên cuồng. Cho đến khi ở trong hình ảnh kia, ở phía trước Thanh Thủy xuất hiện một nữ tử, ánh mắt nàng lộ ra vẻ bi thương, nhưng vẫn ôn nhu như trước. Nàng đã chết ở trong tay Thanh Thủy, nhưng mà trên mặt vẫn giấu đi sự đau khổ, mà dịu dàng nhìn Thanh Thủy. Nàng giơ tay lên như muốn chạm vào mặt của người yêu, nhưng cuối cùng cũng phải buông xuống một cách bất lực, nhắm hai mắt lại như nói một câu gì đó. Chính là nhờ có câu nói này, cùng với những giọt máu nóng bỏng trước khi nàng chết, đã khiến cho Thanh Thủy điên cuồng kia trong nháy mắt tỉnh táo trở lại. Sau khi gã tuyệt vọng đến cực điểm mới có thể truyền ra một tiếng kêu bi thảm đến kinh thiên. Theo tiếng kêu bi thảm này, cảnh tượng kia sụp đổ. Dưới sự vận chuyển của đám sương máu, không ngờ những cảnh tượng này lại quay trở lại từ đầu, liên tục tuần hoàn. Hình như có một sức mạnh mờ ám muốn dùng phương thức tàn khốc này để không ngừng gợi lại ký ức của Thanh Thủy, muốn khiến cho gã vĩnh viễn bị bao phủ bởi sự chém giết, điên cuồng và bi ai, khiến cho cả đời gã không thể thoát ra được. Dùng phương thức này để kích thích Thanh Thủy, khiến cho sát lục bổn nguyên trong cơ thể của gã dần dần lớn mạnh, chậm rãi thực chất hóa. Vương Lâm rất đồng cảm với gã, chuyện cũ của Thanh Thủy hắn cũng đã biết được phần nào, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy cũng khiến cho sự thương xót trong lòng hắn càng đậm. Hắn thương xót cho cuộc đời của Thanh Thủy, thương cho những gì mà Thanh Thủy đã gặp phải. Thanh Thủy sư huynh, Vương Lâm ta ngày hôm nay cho dù phải liều mạng, dùng hết thảy cũng phải cứu ngươi ra. Thần sắc Vương Lâm kiên định, xoay mạnh người, không hề nhìn những hình ảnh lặp đi lặp lại bên trong đám sương máu kia nữa, mà như một đạo cầu vồng lao thẳng tới chân thân của Huyền Vũ đang trấn áp hùng phách của Thanh Thủy kia. Huyền Vũ này rất lớn, gần như to bằng cả thức thải giới này. Mặc dù đã hóa đá, nhưng khí tức từ trên người nó truyền ra cũng hùng mạnh đến cực điểm. Khi Vương Lâm tới gần, hắn càng cảm nhận được khí tức kia một cách rõ ràng. Thậm chí hắn còn cảm thấy Huyền Vũ này không phải là đã chết, mà giống như là đang ngủ say. Muốn cứu Thanh Thủy, trước tiên phải giải thoát hồn phách của huynh ấy ra. Với khả năng tạo cấm chế của Vương Lâm, lúc này hắn đã nhìn ra được Huyền Vũ đã hóa đá này chính là mấu chốt để phá vỡ trận pháp này. Nếu không phá vỡ Huyền Vũ đang trấn áp hồn phách của Thanh Thủy, như vậy 10 cây cột trên người của Thanh Thủy hoàn toàn không thể gỡ xuống. Điều này Vương Lâm rất là chắc chắn. Trong lúc tiến tới, hắn đột nhiên lao thẳng xuống phía dưới, giơ tay phải lên nắm chặt lấy. Đạo cổ lực trong cơ thể ầm ầm ngưng tụ, hóa thành một quyền hư ảo lao thẳng tới Huyền Vũ kia. Một quyền này vừa xuất ra, lập tức cuồng phong bao phủ, trong tiếng ầm ầm trực tiếp giáng xuống lưng của con Huyền Vũ kia. Chỉ nghe thấy tiếng nổ ầm một tiếng, Huyền Vũ kia chấn động toàn thân, nhưng không hề bị tổn hại một chút nào. Ngược lại còn có một luồng đại lực cuốn tới phía trước Vương Lâm, khiến cho thân thể Vương Lâm lập tức bị luồng đại lực này tấn công, phải lùi lại phía sau hơn 10 trượng. Giữ cho ta! Vương Lâm hai mắt đỏ bừng, lấy gào thét bước tới, giơ tay phải lên liên tiếp đánh ra 10 quyền về phía trước. Mỗi một quyền của hắn đều là toàn bộ sức mạnh của thức tinh cổ thần. Theo tiếng rít gào, nắm tay của hắn như hóa thành một cơn cuồng phong kinh thiên động địa, gào thét điên cuồng nhằm về phía Huyền Vũ. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, thân thể Huyền Vũ hóa đá kia chấn động, nhưng mà lưng của nó cứng rắn không thể tưởng tượng được. Dưới 10 quyền này không có một chút dấu hiệu nứt vỡ nào. Cùng lúc đó, lực phản chấn phát ra ngập trời, ầm ầm cuốn thẳng tới Vương Lâm. Tiếng răng rắc đột nhiên từ trên cánh tay phải Vương Lâm truyền ra, thân thể hắn lại tiếp tục lùi lại hơn 100 trượng, máu tươi tràn ra khóe miệng, nhưng mà thần sắc của hắn càng thêm dữ tợn. Đúng lúc này, ngay khi tiếng ầm ầm vang vọng khắp thức thải giới, một tiếng kêu rầu rĩ trong cơ thể của Huyền Vũ kia mơ hồ truyền ra. Tiếng kêu này nếu dùng tai thì không thể nghe được, chỉ có dùng tâm thần mới có thể cảm nhận được. Ngay khi tiếng kêu này vang lên, trên 10 vạn cái gai giống như 10 vạn ngọn núi, những tu sĩ kia lập tức kêu lên. Thân thể bọn họ dường như đã được tự do trở lại. Những cây cọc xuyên qua thân thể bất ngờ bị rút đi, máu tươi phun ra tung tóe. Những vết thương trên thân thể bọn họ nhúc nhích một cách quỷ dị, ngay lập tức khép lại. Nhìn bên ngoài, ngoài quần áo bị tổn hại ra thì tuyệt nhiên không nhìn thấy một chút thương thế nào. 10 vạn tu sĩ này hai mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Cả đám lập tức ngửa mặt lên trời rít gào, từ 4 phương 8 hướng phóng về phía Vương Lâm. Đủ loại thần thông từ trong tay họ tràn ra với đủ những màu sắc bao phủ thức thải giới này. Hai mắt Vương Lâm lóe lên sát khí, kim hỏa trong mắt trái theo tay trái vung lên ầm ầm hiện ra. Ngọn lửa này mặc dù đã trở thành màu vàng, nhưng vẫn là hư hỏa. Lúc này trong khi khuếch tán ra, lập tức bao phủ toàn thân những tu sĩ đang phóng tới này. Nhưng trong cơ thể của những tu sĩ này không có bất cứ một ngọn hư hỏa nào bùng lên. Hiện tượng này chỉ có thể giải thích, đó là 10 vạn tu sĩ này hoàn toàn không phải là người sống. Bọn họ sớm đã tử vong, hiện giờ bọn họ nhìn thì như còn sống, nhưng thực tế là đang bị một sức mạnh kỳ dị nào đó thao túng. Tuy không có hư hỏa xuất hiện, nhưng uy lực ngọn lửa đã trở thành tiên hỏa kia của Vương Lâm so với năm đó trên chiến trường ở Vân Hải đã hùng mạnh hơn vô số lần. Lúc này khuếch tán ra, lập tức hừng hực bốc cháy. Còn có lôi đình màu vàng âm âm xuất hiện, hướng về bốn phía càn quét. Tiếng sấm sét cuồn cuộn khắp thiên địa, khiến cho đám người kia tử thương vô số. Nhưng đúng lúc này, gần 10 vạn tu sĩ kia đang ở trong biển lửa màu vàng cùng với tiên lôi ầm ầm, thân thể đột nhiên đều tự nổ tung, máu thịt văng ra khắp nơi. Máu thịt của 10 vạn tu sĩ này lập tức ngưng tụ lại với nhau, không ngừng nhúc nhích. Trong nháy mắt đã tạo thành một cây đao khổng lồ gần như cao đến tận trời. Cây đao này là một cây đao do máu thịt của 10 vạn tu sĩ tạo thành, trong lúc dựng lên che khuất cả bầu trời, hình thành một cái bóng rất lớn che phủ mặt đất. Từ xa nhìn lại, ở bên trong thân thể đao có thể nhìn thấy vô số những gương mặt vặn vẹo, còn có rất nhiều chân tay bị cắt cụt. Ngay khi thanh đao này xuất hiện đột nhiên giơ lên, trong tiếng gào thét thê lương của 10 vạn tu sĩ kia, hướng về phía Vương Lâm nhanh chóng chém xuống. Một nguy cơ tràn ngập tâm thần Vương Lâm, lúc này hắn có thể tiếp tục lùi bước, còn có thể rời khỏi thức thải giới này mà không để ý tới sống chết của Thanh Thủy. Nhưng hắn sao có thể làm như vậy được? Hắn không thể làm được. Hai mắt lộ ra một vẻ điên cuồng, Vương Lâm đưa tay phải vỗ lên mi tâm, bất ngờ 7 tinh điểm màu vàng trên mi tâm hắn nhanh chóng xoay tròn, thân thể hắn đột nhiên lớn lên, trong nháy mắt đã hóa thành cổ thần cao ngàn trượng. Ngay khi cây đao kia chém xuống, Vương Lâm giơ tay phải lên bầu trời chống mạnh một cái. Trong tiếng ầm ầm, cây đao do máu thịt tạo thành kia chém xuống, trực tiếp va chạm với tay phải của Vương Lâm. Toàn thân Vương Lâm chấn động mạnh, hắn cảm nhận được rõ ràng vô số khí tức chết chóc mang theo những tiếng rít gào thê lương cùng với oán khí từ trong cây đao kia như một cơn cuồng phong nhập vào trong cơ thể. Còn có một luồng đại lực từ bên trong cây đao kia truyền đến, khiến cho hắn rung chuyển toàn thân. Đây là sức mạnh thân thể của 10 vạn tu sĩ ngưng tụ lại với nhau. Sức mạnh này còn được một thần thông kỳ dị nào đó thay đổi, sau khi khuếch đại lên gấp mấy lần đã có thể đả thương thức tinh cổ thần. Nhưng mà thân thể Vương Lâm cũng không hề lùi lại phía sau một chút nào. Luồng đại lực kia bị hắn giữ lại bên trong cơ thể. Hắn gầm nhẹ vung tay phải lên, trong tiếng ầm ầm, cây đao do máu thịt tạo thành kia bị văng đi mấy trăm trượng. Khí lực vẫn còn chưa đủ, làm lại. Thanh âm Vương Lâm vang lên, cây đao kia càng gào thét lên kịch liệt, lại một lần nữa chém xuống. Tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng, càng ngày càng kịch liệt. Đồng thời cây đao tạo thành từ máu thịt kia đã chém xuống liên tục mấy trăm lần. Mấy trăm nhát chém này hóa thành một đao duy nhất, giống như muốn bổ đôi Vương Lâm, đột nhiên giáng xuống. Giờ phút này Vương Lâm không để ý tới lực bài xích trong cơ thể, khiến cho thân thể trong thời gian ngắn bộc phát ra toàn bộ sức mạnh. Đây là sự dung hợp ngắn ngủi giữa tiên và thần. Sức mạnh kỳ dị này bộc phát ra, đủ để có thể giết chết cao thủ không linh sơ kỳ. Thiên Triệu Thượng Sư lúc trước chính là do sức mạnh bộc phát ra toàn bộ 10 phần này của Vương Lâm giết chết. Tiếng ầm ầm kinh thiên vang lên, Vương Lâm trong lúc thân thể chấn động phun ra một ngụm máu tươi, mượn toàn bộ lực tấn công giáng xuống dung hợp vào thân thể của mình. Mượn lấy sức mạnh của đối phương, thân thể hắn hướng về phía Huyền Vũ hóa đá phía dưới, lùi lại với tốc độ chưa từng có. Tốc độ lùi lại của hắn quá nhanh, gần như trong chớp mắt đã từ trên không hạ xuống. Ngay khi hắn tới gần Huyền Vũ này, Vương Lâm xoay mạnh người, lần đầu tiên trong đời thi triển đồng thời sức mạnh cổ thần của cả hai tay. Hai tay hắn nắm lại, trong tiếng gào thét hùng hăng đập vào lưng của Huyền Vũ kia. Giữ cho ta! Toàn bộ thức thải giới trong nháy mắt đột nhiên chấn động, mặt đất rung lên, thiên địa như thể sắp sụp đổ. Theo hai nắm tay của Vương Lâm giáng xuống, cái mai cứng như đá của Huyền Vũ kia phát ra những tiếng răng rắc. Ở chỗ nắm tay của Vương Lâm đánh xuống, trên cái mai bằng đá của Huyền Vũ, bất ngờ xuất hiện năm vết nứt rất nhỏ. Trong tiếng răng rắc, những vết nứt này hướng về bốn phía lan ra, còn chia ra làm rất nhiều nhánh. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ thấy có một đám khí xám từ trong những vết nứt kia trực tiếp phun ra. Đám khí xám này tràn ngập một khí tức chết chóc. Ngay khi vung ra, liền cuốn thẳng đến thân thể của Vương Lâm. Lực phun ra rất mạnh, giống như là một cơn lốc quét tới, trực tiếp đụng vào thân thể của Vương Lâm. Nhưng Vương Lâm đã sớm có đề phòng, ngay khi đám khí này phun tới, thân thể hắn lập tức lùi về phía sau. Trong khoảnh khắc này, đám khí xám kia chia ra một phần, theo thân thể khổng lồ của Huyền Vũ lao thẳng tới Huyền Vũ Thánh Hoàng đang khoanh chân ngồi trên đầu của Huyền Vũ này. Tốc độ của đám khí xám này quá nhanh, trong nháy mắt đã dũng mãnh nhập vào cơ thể của Huyền Vũ Thánh Hoàng, khiến cho thân thể người này chấn động, dường như là sắp sửa sống lại. Một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ, bất ngờ từ trong cơ thể của Huyền Vũ Thánh Hoàng này bộc phát ra, còn có một tiếng gào thét mơ hồ truyền ra. Cảnh tượng này nếu đổi lại là một tu sĩ khác nhìn thấy, có lẽ sẽ vì thiếu kinh nghiệm mà phán đoán sai lầm, như vậy sẽ không thể ứng phó được, khó có thể ngăn cản. Nhưng Vương Lâm chém giết cả đời, tâm trí lại cực kỳ sắc bén. Vừa rồi ngay khi hắn nhìn thấy Huyền Vũ Thánh Hoàng, trong lòng đã có chuẩn bị rồi. Lúc này không cần nghĩ ngợi, ngay khi Huyền Vũ Thánh Hoàng kia hấp thụ đám khí xám chuẩn bị sống lại, trong lúc lùi về phía sau, hắn liền vung tay phải về phía trước, huyết quang chợt lóe lên ngập trời. Chỉ thấy huyết kiếm trực tiếp hiện ra, với một khí thế và tốc độ đủ để phá vỡ hư vô, trong tiếng rít gào đã tới gần phía trước Huyền Vũ Thánh Hoàng kia, đột nhiên lóe lên, đâm xuyên qua cổ. Không hề có máu tươi, cái đầu trực tiếp bị thanh huyết kiếm sắc bén chém đứt, rơi ra khỏi thân thể. Huyết kiếm kia còn chém đứt cây cột đâm xuyên qua thân thể, thò lên khỏi đầu ba tấc kia nữa. Đám khí xám đang mạnh mẽ nhập vào trong cơ thể của Huyền Vũ Thánh Hoàng kia. Ngay khi cái đầu bị chém xuống, liền có một lượng lớn từ vết thương trên cổ phun ra. Tiếng rít gào mơ hồ kia lập tức biến thành một tiếng kêu thảm thiết. Trong khi đám khí xám phun ra càng ngày càng nhiều, nhanh chóng trở nên suy yếu. Thân thể Huyền Vũ Thánh Hoàng kia cũng vì sự đột biến ngoài ý muốn này, theo đám khí xám phun ra liền trở nên héo rũ, cuối cùng sụp đổ. Một mối nguy hiểm đã bị Vương Lâm xóa tan một cách quyết đoán. Trong lúc lùi về phía sau, cây đao máu thịt ở phía sau Vương Lâm lại gào thét lao tới. Từ bên trong truyền ra từng trận tiếng kêu gào giống như là muốn nuốt lấy Vương Lâm. Ngay khi nó hạ xuống, Vương Lâm xoay mạnh người, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, đồng thời cũng lộ ra một vẻ cơ trí. Hắn giơ tay phải lên hướng về cây đao kia hung hăng tung ra một quyền. Âm một tiếng, Vương Lâm lùi lại phía sau mấy ngàn trượng. Khi đao kia chấn động, tiếng kêu từ bên trong ngày càng thảm thiết. Chỉ thấy hàng ngàn hồn phách trong đó trực tiếp tan vỡ, kích cỡ của cây đao này liền có sự thay đổi. Vương Lâm vừa mới lùi lại liền lập tức lao tới, vùng nắm tay phải lên, ở trong thức thải giới này không ngừng tấn công cây đao kia. Tiếng nổ liên tục vang lên, cây đao kia bị đánh càng ngày càng nhiều, kích cỡ nhanh chóng bị thu nhỏ lại. Cuối cùng dưới một tiếng gào thét của Vương Lâm, cây đao này bị trúng một quyền mà tan vỡ. Cây đao này vỡ thành từng mảnh, tất cả máu thịt bên trong lập tức biến thành tro bụi. Hết thảy chuyện này diễn ra cực nhanh, nhìn thì đơn giản, nhưng thực tế mỗi một quyền này đều là toàn bộ sức mạnh của Vương Lâm. Lúc này lực bài xích trong cơ thể của hắn đã cực lớn rồi. Từng cơn đau nhức nổi lên, từng lỗ chân lông trên người hắn đều có máu tươi rỉ ra. Nhưng tất cả chuyện này hắn hoàn toàn không để ý tới. Sau khi đánh nát cây đao máu thịt kia, Vương Lâm xoay mạnh người, mang theo sự quyết tâm và kiên định. Sau khi thân thể phóng lên cao tới cực hạn, lập tức hướng xuống phía dưới, nhanh chóng lao đi. Nhờ vào sức mạnh từ trên không rơi xuống, Vương Lâm giống như là một đạo lưu tinh, lao thẳng tới cái mai đã nứt của Huyền Vũ kia ra. Giữ, giữ, giữ! Tiếng gầm của Vương Lâm tràn ngập, tốc độ của hắn cực nhanh, phát ra tiếng gào thét kinh thiên. Âm một tiếng, song quyền của hắn giáng xuống cái mai rùa của Huyền Vũ. Thân thể khổng lồ của Huyền Vũ kia chấn động, cái mai của nó dường như bị xé ra, xuất hiện những chỗ bị vỡ trong phạm vi lớn, còn có rất nhiều chỗ đã trực tiếp vỡ tan. Hai mắt Vương Lâm đỏ bừng, ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này chính là phá tan Huyền Vũ này, khiến cho nó không thể trấn áp hùng phách thanh thủy được nữa. Sau khi một quyền này hạ xuống vẫn chưa hoàn toàn thành công, hắn lại xuất ra thêm một quyền nữa. Một quyền rồi lại một quyền. Từ xa nhìn lại, Vương Lâm ở trên lưng của Huyền Vũ kia, vung quyền điên cuồng đấm xuống. Mỗi một quyền giáng xuống, cái mai rùa của Huyền Vũ đều chấn động, vết nứt ngày càng nhiều, có thêm càng nhiều chỗ bị vỡ. Thậm chí bên trong nắm tay của Vương Lâm, trong khi hạ xuống còn có kim quang tràn ngập, lửa và lôi đình đang xen vào nhau, khiến cho sức hủy diệt lại càng kịch liệt hơn. Trong nháy mắt, Vương Lâm đã đánh xuống không dưới mấy trăm quyền, thân thể của hắn đã phun ra sương máu, lực bài xích trong cơ thể đã bộc phát ra toàn bộ. Cơn đau nhất trong cơ thể lúc này toàn bộ đã bị Vương Lâm hóa thành một cơn điên cuồng. Một quyết tâm muốn cứu Thanh Thủy, thế gian này cũng chỉ có rất ít người có thể khiến cho Vương Lâm hành động đến mức độ này. Thanh Thủy là một trong số đó. Theo mấy trăm quyền này giáng xuống, cái mai của Huyền Vũ kia đã bị hỏng mất hơn phân nửa, nhưng vẫn chưa hoàn toàn vỡ tung. Mặt Vương Lâm nổi đầy gân xanh, thân thể nhảy lên cao mấy ngàn trượng, giơ tay phải chỉ lên bầu trời. Dịch Linh Ấn! Bầu trời tối sầm lại, một chưởng ấn màu vàng khổng lồ bất ngờ hiện ra. Ở bốn phía chưởng ấn này có gợn sóng cuồn cuộn che phủ bầu trời. Theo tay phải Vương Lâm hạ xuống, chưởng ấn này trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, hướng về cái mai của Huyền Vũ bên dưới giáng xuống. Vương Lâm ở phía sau chưởng ấn cũng đồng thời hạ xuống, tay phải tạo thành chưởng. Toàn thân tràn ngập kim quang, từ xa nhìn lại hắn giống như là tiên, trong tiếng gào thét lao thẳng xuống phía dưới. Tiếng ầm ầm vang lên, Dịch Linh Ấn kia biến thành một chưởng ấn khổng lồ đột nhiên giáng xuống lưng của Huyền Vũ kia. Thân thể Huyền Vũ chấn động, trên cái mai lập tức xuất hiện một cái hố hình chưởng ấn. Ở ngoài rìa toàn bộ đã bị vỡ vụn. Thêm nữa, hữu chưởng của Vương Lâm theo sát phía sau Dịch Linh Ấn đã đánh xuống cái mai của Huyền Vũ đang chuẩn bị sụp đổ này. Nhấn một cái mai của Huyền Vũ kia bộc phát ra một sức mạnh cực lớn. Cả những tấm mai ở bên trên đều vỡ vụn, trong tiếng ầm ầm hướng về bốn phía văng đi. Huyền Vũ đã vỡ, một đám hồn phách mang theo vẻ bi ai từ trong cơ thể Huyền Vũ bay ra, lao thẳng tới Thanh Thủy. Ngay khi Huyền Vũ tan vỡ, 10 vạn cái gai ở trên lưng nó, bao gồm cả cái gai chỗ của Thanh Thủy đều đồng loạt sụp đổ. Ngoài cái gai ở chỗ Thanh Thủy bay lên không trung, gần 10 vạn cái gai còn lại đồng thời gào thét. Trong lúc sụp đổ, bốn phương tám hướng xuyên thẳng tới Vương Lâm. Gần 10 vạn cái gai này sau khi sụp đổ không còn giống như là những ngọn núi nữa, mà giống như là những cái châm. Tốc độ của chúng quá nhanh, hoàn toàn không cho Vương Lâm cơ hội để né tránh. Trong thời gian ngắn trực tiếp tới gần, đâm lên khắp toàn thân Vương Lâm. Sự đau đớn như thủy triều cuộn lên, một cái gai đâm xuyên qua ngực Vương Lâm. Trong phút chốc, lại có thêm nhiều cái gai điên cuồng đâm tới. Chỉ trong thời gian mấy tức, thân ảnh Vương Lâm đã bị gần 10 vạn cái gai này che khuất, không còn nhìn thấy nữa. Chỉ có thể nhìn thấy một quả cầu gai rất là lớn, dư âm vang vọng dần dần tiêu tan. Thức thải giới từ trước tới giờ vẫn ầm ầm không ngừng, chậm rãi trở nên yên tĩnh. 10 vạn ngọn núi biến mất, duy chỉ có chỗ của Thanh Thủy là lơ lửng giữa không trung, bị đám mây 7 màu bao phủ, không phát ra một tiếng động nào. Ở trên không trung, có một cái quả cầu bằng đá trôi lơ lửng, trên đó có đầy gai nhọn. Trên mặt đất, Huyền Vũ đã bị vỡ cái mai, nhưng đầu vẫn ngẩng lên, giống như yên lặng nhìn về phía xa xa, không hề nhúc nhích. Bên trong những mảnh giáp xác kia, có một cái mảnh mơ hồ có một đám khí xám bốc lên. Nhưng ở sâu bên trong lưng của nó cũng có một tinh thạch màu xám bị vỡ tung, phát ra u quang, liên tục lóe lên. Dường như toàn bộ thức thải giới này đã yên tĩnh trở lại. Nhưng nửa nén nhang sau, quả cầu gai đang trôi lơ lửng kia đột nhiên chấn động. Từ bên trong truyền ra những tiếng ầm ầm, dường như có người ở bên trong đang vung quyền muốn phá vỡ quả cầu này chui ra. Tiếng ầm ầm kia càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng gần như nối liền với nhau, phá tan sự yên tĩnh của thức thải giới này. Một lát sau, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, trên quả cầu gai kia có một chỗ trực tiếp bị vỡ. Một nắm tay phát ra kim quang đột nhiên vươn ra. Nắm tay này run rẩy nắm chặt, máu tươi chảy xuống, trên đó có vô số gai nhọn xuyên qua. Một tiếng gào thét từ bên trong lỗ hổng đó nhanh chóng truyền ra, bao phủ bốn phía. Trong tiếng gào thét này, lại có một nắm tay từ trong lỗ hổng này vươn ra, cũng run rẩy chảy máu. Hai nắm tay này chậm rãi buông lỏng, túm lấy hai bên lỗ hổng. Tiếng gào thét kia càng điên cuồng hơn. Hai bàn tay này hướng về hai bên kéo mạnh một cái, rắc một tiếng. Quả cầu gai khổng lồ kia bất ngờ bị rạch ra một cái khe. Từ bên trong có một người đi ra. Toàn thân của hắn ngay cả tóc cũng dính đầy máu tươi. Vô số gai nhọn xuyên thủng gần như toàn bộ thân thể của người này, thậm chí ngay cả trong mắt cũng có vài cái gai xuyên qua. Tiếng thở hồng hộc từ trong miệng người này truyền ra, hóa thành một luồng bạch khí lượn lờ. Hắn dường như tạm nghỉ để hồi phục sức lực. 10 nhịp thở sau, hắn chậm rãi giơ tay phải lên, nắm lấy cái gai trong mắt kéo ra, hai mắt chảy đầy huyết lệ nhắm lại. Hồi lâu sau, hắn mở mạnh hai mắt, miệng gào lên, hai tay nắm lấy quả cầu gai ở phía trước hướng ra phía ngoài kéo mạnh ra. Âm một tiếng, quả cầu này đã hoàn toàn bị kéo ra. Ở bên trong quả cầu này, vô số những cái gai đâm lên thân thể người này cũng bị kéo ra. Theo những cái gai này bị kéo ra, cũng có máu tươi văng tung tóe. Hắn chính là Vương Lâm. Mặc dù lúc này hắn đã kéo những cái gai ra, nhưng mà vẫn còn một số cái gai bị Vương Lâm bẻ gãy, vẫn còn lưu lại một phần ở trong cơ thể. Thanh Thủy sư huynh, ta tới cứu huynh đây. Sau khi tiếng gào lúc nãy tiêu tan, lúc này thanh âm yếu ớt từ miệng Vương Lâm truyền ra. Hắn từng bước tiến về phía trước, cả người đi ra khỏi quả cầu gai kia, nhưng cũng khiến cho sự đau đớn trong cơ thể hắn gần như không thể chịu đựng được. Trên thân thể của hắn vẫn còn có mấy vạn cái gai đâm xuyên vào. Mỗi một bước đều có máu tươi theo những cái gai này chảy xuống. Thân thể Vương Lâm cũng dần dần từ ngang trượng thu nhỏ lại trở thành như bình thường. Trong quá trình này cũng có rất nhiều cái gai trên thân thể hắn vỡ tung, nhưng mà những cái gai lưu lại trong cơ thể giống như là gắn liền với thịt, không thể lấy ra được. Sư huynh, ta tới đây. Vương Lâm đi vào trong đám mây bảy màu, trước mắt mơ hồ nhưng vẫn có thể thấy được Thanh Thủy thân thể run rẩy, đang cúi đầu, bị mái tóc rối che kín khuôn mặt ở phía trước. Máu tươi từ trên người không ngừng chảy xuống, Vương Lâm chậm rãi đi tới. Sau khi đi tới cách Thanh Thủy bảy thước, hắn giơ tay lên túm lấy cái cọc thứ nhất ở trước ngực của Thanh Thủy, hít một hơi thật sâu rồi rút ra. Thân thể Thanh Thủy rung lên kịch liệt, cây cọc đâm ở trước ngực bị Vương Lâm nắm lấy, trực tiếp rút ra một vài tấc. Một lực hút từ trong vết thương trên ngực truyền ra khóa chặt cây cọc này lại, khiến cho Vương Lâm trong lúc rút ra cảm nhận được rõ ràng. Ngay khi nắm lấy cây cọc này, một khí tức quỷ dị từ bên trong cây cọc trực tiếp truyền vào trong tim của Vương Lâm. Trong khoảnh khắc này, nhịp tim Vương Lâm nhanh chóng tăng mạnh. Những thanh âm thình thịch như gõ trống từ trong cơ thể Vương Lâm điên cuồng truyền ra. Thình thịch, tiếng trống kia càng lúc càng nhanh, chỉ trong chốc lát như nối liền với nhau, hóa thành một cơn đau tim mạnh mẽ nổi lên trong cơ thể của Vương Lâm. Cây cọc thứ nhất này chính là phong ấn trái tim của hắn. Ngay lúc này, một thanh âm thần bí từ phía sau Vương Lâm đột nhiên vang lên. Thân thể Vương Lâm dừng lại, từ trước tới giờ hắn không phát hiện ra được bất cứ thứ gì. Giờ phút này đột nhiên nghe thấy thanh âm kia, đồng tử trong mắt hắn co rụt lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau. Ngọn núi chỗ của Thanh Thủy lơ lửng giữa không trung tách ra khỏi ngón tay trỏ bảy màu kia. Khi hồn phách của hắn được giải thoát ra khỏi huyền vũ, ngón tay bảy màu kia chậm rãi tiêu tan trong thức thải giới này. Nhưng ngay khi Vương Lâm quay đầu nhìn lại, thì ngón tay bảy màu đã tiêu tan kia lại một lần nữa xuất hiện, nhưng ánh sáng bảy màu kia không đậm mà rất lờ mờ. Trong mắt Vương Lâm, ngón tay bảy màu kia như thể đã tan vỡ, trở thành những điểm tinh quang bảy màu. Vẫn chưa khuếch tán đi, mà sau khi ngưng tụ lại, hóa thành một thân ảnh bảy màu hư ảo. Thân ảnh này tuy mơ hồ, nhưng ánh mắt rõ ràng là đang nhìn Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặt, tinh điểm cổ thần trên mi tâm nhanh chóng xoay tròn. Tinh điểm cổ ma bên trong mắt phải cũng chuyển động. Hắn đưa tay trái bấm quyết, tay phải buông cây cọc ra, mơ hồ có ứng quyết ở bên trong. Không cần lo lắng, ngươi có thể tiếp tục cứu hắn, ta sẽ không ngăn cản ngươi đâu. Thân ảnh bảy màu hư ảo kia nói một cách thần bí. Vương Lâm không có một chút lơi lỏng nào, thân ảnh bảy màu này hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra chính là cái người bảy màu mà hắn nhìn thấy bên trong đám sương máu. Đối với bảy màu, Vương Lâm hiểu rất rõ. Hắn có pho tượng bảy màu đã nhìn thấy thức thải đạo nhân luyện hóa đạo linh. Thậm chí ở trong vùng đất cổ mộ, hắn cũng nhìn thấy thức thải đạo nhân trong cảnh tượng hư ảo kia. Lúc này nhìn thấy thân ảnh hư ảo trước mặt này, hắn không thể xác định là đối phương có phải là người đã khiến cho da đầu hắn tê dại hay không. Nhưng mà dường như khí tức từ trên cơ thể đối phương truyền ra, không hề có một chút dao động nào, cực kỳ bình tĩnh. Truyền thừa của đạo cổ, thân thể bất diệt của tiên tộc, năm đạo bổn nguyên, quả thực trên người ngươi có rất nhiều bí ẩn. Thân ảnh bảy màu hư ảo kia vẫn nói một cách đầy bí ẩn như trước, giống như là truyền đến từ trong hư vô. Các hạ rốt cuộc là ai? Tâm thần Vương Lâm chấn động, nhưng mà thần sắc cũng không có một chút biến hóa nào. Nếu đối phương thực sự là người mà hắn nghĩ, thì có thể phát hiện ra được bí mật trên người mình cũng không phải là chuyện lạ. Những bí mật này của ngươi, nếu đổi lại là người khác, thì bất cứ một điểm nào cũng có thể là một cơ duyên rất lớn. Nhưng mà đối với ta mà nói, những thứ này tạm thời không có tác dụng gì. Thân ảnh bảy màu kia lắc đầu, giơ tay phải chỉ về phía Vương Lâm, nhìn Vương Lâm, buồn bã, nói. Ngươi cứ tiếp tục đi, đây là cơ hội mà ta cho ngươi. Ngươi có thể cứu hắn, mang hắn ra khỏi đây. Nếu ngươi cứu không được thì hãy rời khỏi nơi này. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Vương Lâm trong lúc trầm mặc, buông ấn ký trong tay phải ra, không xoay người lại, mà nắm ngay lấy cây cọc ở trước ngực của Thanh Thủy. Ngay khi nắm lấy cây cọc này, khí tức xông vào trong tim hắn lại một lần nữa bao phủ. Bị khí tức này tràn ngập, trái tim của Vương Lâm trở nên đau nhức, nhưng mà hắn cố nhịn, nắm chặt lấy cây cọc kia, chậm rãi rút ra. Càng rút ra, tim của Vương Lâm lại càng đau đớn, dường như có một bàn tay bóp chặt lấy tim hắn, muốn bóp nát. Cũng may thân thể hắn là thân thể của cổ thần, sức hồi phục cực kỳ kinh người. Lúc này theo những cơn đau nhức kéo tới đang nhanh chóng trị thương. Thân thể truyền thừa của đạo cổ quá là không tầm thường. Năm đó Diệp Mịch phun ra tam thiên tiên huyết, giữ lại truyền thừa này đúng là không hề lãng phí mà. Thân ảnh bảy màu hư ảo kia nhìn Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Ngay khi sự đau nhức trong tim đã đạt tới cực điểm, hai mắt Vương Lâm lóe lên kim quang, tay phải hung hăng vung mạnh về phía trước, lập tức nắm lấy cây cột trên ngực Thanh Thủy rút ra hoàn toàn. Thanh Thủy cắn răng, thân thể không ngừng run rẩy, nhưng không phát ra một tiếng kêu nào, chỉ thấy trên khuôn mặt bị tóc che khuất của gã nổi đầy gân xanh, thần sắc vô cùng thống khổ. Máu tươi tràn ra khỏi ngực Thanh Thủy, đang chuẩn bị phun ra, Vương Lâm liền đưa tay trái bấm quyết với tốc độ cực nhanh, trực tiếp điểm lên miệng vết thương. Ấn ký lóe lên, máu tươi chậm rãi biến mất. Vương Lâm trầm mặc, lực bài xích trong cơ thể của hắn lúc này âm âm chuyển động. Tiên lực cùng với đạo cổ lực lồng vào nhau, khiến cho từ trong cơ thể hắn không ngừng có tiếng động truyền ra. Dưới lực bài xích này, những cái gai bên ngoài thân thể Vương Lâm lần lượt vỡ tan. Chỉ có những cái gai bên trong da thịt Vương Lâm giống như là sinh trưởng ở bên trong, một rễ ở đó. Khi cái mai của Huyền Vũ vỡ vụn ra lúc trước, ngay khi 10 vạn cái gai đâm tới, Vương Lâm đã thi triển ra quan ảnh thuẫn, thi triển cổ thần tí hữu. Tất cả những chuyện này bị những cái gai bay đầy trời che khuất, người ngoài không thể nhìn thấy được. Nhưng mặc dù như vậy cũng vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản được sức tấn công của những cái gai này, chỉ có thể làm giảm bớt một chút mà thôi. Đứng ở đó thở dốc, sau khi sự đau đớn trong tim Vương Lâm tiêu tan, hắn nhìn thân ảnh bảy màu mơ hồ kia, ném cây cột trong tay đi, rồi đặt tay lên cái cây cột trên cổ họng của Thanh Thủy, hung hăng nắm lấy. Cây cột thứ hai này phong ấn gân cốt của hắn, người thần bí phía sau nói. Vương Lâm ánh mắt không thể không lóe lên, trầm giọng nói: Tam thiên tiên huyết của đạo cổ Diệp Mịch, không biết các hạ nói như vậy là có ý gì? Thân ảnh bảy màu kia giống như là nở một nụ cười, lắc đầu mở miệng: Nếu ngươi có thể nhổ được 3 cây cột, thì ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật liên quan tới đạo cổ. Vương Lâm không nhìn ra được tâm tư của hư ảnh hư ảo này. Đối phương đã dùng 100 phương ngàn kế, từ khi Thanh Thủy mới sinh ra, vẫn chỉ còn là một phàm nhân, thay đổi cả cuộc đời của Thanh Thủy, khiến cho Thanh Thủy thủy chung bị vây vào trong sự tuyệt vọng và bi phẫn. Cuối cùng cái người thần bí này ở nơi này bố trí trận pháp, tất cả chính là vì sát lục bổn nguyên. Nhưng lúc này theo những lời nói của đối phương, còn có thần sắc như thể không thèm để ý, cũng khiến cho Vương Lâm đối với những suy đoán trước đây của mình lập tức sinh ra nghi vấn. Trước vẻ mặt không thèm để ý của hư ảnh bảy màu kia, theo Vương Lâm nhìn thì cũng không phải là giả bộ, mà chính là thực sự không quan tâm. Hắn rốt cuộc là có ý gì chứ? Vương Lâm trong lúc trầm mặc nắm lấy cây cột thứ hai trên cổ họng của Thanh Thủy, hung hăng rút ra ngoài. Sau khi nắm lấy, toàn bộ gân cốt trong cơ thể Vương Lâm căng cứng, dường như bị kéo ra vô hạn. Sự thống khổ lúc này, trước khi hắn kéo dây cung cũng đã từng nếm trải qua rồi. Lúc này mặc dù rất đau đớn, nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng được. Hắn kéo một cái, phịch một tiếng, cây cột thứ hai đã bị hắn rút ra. Thanh Thủy cắn chặt răng, phát ra một tiếng kêu đau đớn, toàn thân hắn toát ra mồ hôi, cố gắng chịu đựng sự thống khổ không có cách nào hình dung nổi này. Sắc mặt của Vương Lâm cũng tương tự như vậy, tay phải đặt lên cây cột thứ ba trên cánh tay trái của Thanh Thủy. Cây cột thứ ba này cũng với cây cột thứ tư trên tay phải chính là phong ấn thần thức của hắn. Hư ảnh bảy màu kia chậm rãi nói, thanh âm rất từ tốn. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, sau khi nắm lấy cây cột thứ ba kia liền kéo mạnh ra. Trong khi kéo, thần thức của hắn lập tức bị một luồng đại lực từ trong cây cột thứ ba kia truyền tới tấn công. Hắn cảm thấy dường như thần thức dưới luồng đại lực này đã bị trọng thương. Phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt Vương Lâm dữ tợn rút cây cột thứ ba ra. Cùng lúc đó, hắn không hề dừng lại mà nắm lấy cây cột thứ tư trên cánh tay phải của Thanh Thủy, lại hướng ra phía ngoài rút ra. Trong lúc kéo, thần thức của Vương Lâm đã bị trọng thương, lại một lần nữa bị luồng đại lực kia hung hăng tấn công vào. Trong tâm thần hắn có những tiếng ầm ầm vang lên, trong lúc thân thể run rẩy lại phun ra máu tươi, lực bài xích trong cơ thể hoành hành khiến cho thân thể hắn không ngừng rung lên. Hai cánh tay của Thanh Thủy buông xuống, gã ngẩng mạnh đầu nhìn Vương Lâm, ánh mắt gã dường như không nhìn thấy hư ảnh bảy màu kia mà chỉ có Vương Lâm. Ánh mắt kia có sự bi ai, có vẻ vui mừng, còn có sự kích động, Vương Lâm lau máu tươi trên khóe miệng, hướng về phía Thanh Thủy mỉm cười. Nhưng rất nhanh, thân sắc hắn liền sững lại. Ở bên trong đồng tử của Thanh Thủy phản chiếu tất cả mọi thứ ở bên cạnh Vương Lâm. Nhưng ở trong đó, hắn không nhìn thấy hư ảnh bảy màu kia, mà chỉ nhìn thấy chính mình. Hắn không nhìn thấy ta, ở nơi này chỉ có ngươi mới có thể nhìn thấy ta. Ngươi là một tu sĩ rất thú vị, cũng giống như tiểu tu sĩ thừa phụng chiến nguyên năm đó đã khiến ta rất kinh ngạc. Nếu như ta không xác định giữa ta và ngươi không có quan hệ, thì thực sự ta không thể tin được rằng tạo hóa lại có thể tuyệt diệu như vậy đó. Hư ảnh bảy màu kia dường như đang rất cảm thán. Hắn nói ta với hắn không có quan hệ là có ý gì? Thừa phụng chiến nguyên là sao? Chẳng lẽ người này nói tới chiến không liệt đã chết hay là chiến lão quỷ vậy? Vương Lâm không thể hiểu được thân ảnh bảy màu này, ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói. Tam thiên tiên huyết của đạo cổ, không biết là thứ gì? Thân ảnh bảy màu mỉm cười, nhìn Vương Lâm mang theo một vẻ hồi tưởng, nhẹ giọng, nói. Nơi này trước kia, vốn không hề có một tu sĩ cổ quốc nào, cũng không có đạo cổ diệp mịch. Nhưng mà hắn đã tới đây, trước khi chết hắn đã phun ra tam thiên tiên huyết của bộ tộc hắn. Trong đó, một thiên trở thành cổ thần, một thiên trở thành cổ ma, một thiên trở thành cổ yêu. Theo thời gian trôi qua, tam thiên tiên huyết này dung hợp và cùng loãng đi. Đây chính là nguồn gốc của ba bộ tộc cổ đại của các ngươi. Tâm thần Vương Lâm chấn động, hắn không hoàn toàn tin vào lời của đối phương, nhưng mà những lời này rất giống với lời của cổ yêu bên trong chiếc trống khi hắn vấn đỉnh ở vùng đất yêu linh năm đó. Cổ yêu Bối La đã từng nói, cổ tộc chính là thế hệ thứ nhất nghịch tu. Sau đánh với trời đã chết, cổ tộc đã bị phân tán, dần dần mới có cổ thần, cổ yêu, cổ ma. Ba bộ tộc cổ này chính là thế hệ thứ hai nghịch tu. Lời nói này mặc dù không giống với lời nói của hư ảnh bảy màu kia lắm, nhưng mà nếu kết hợp cả hai lại, sẽ có thể hiểu rõ chân tướng. Đầu cổ diệp mịch có lẽ là do tiên tung, hoặc là do người bảy màu này đưa tới. Trận đại chiến kia chính là trận đánh với trời, theo như lời nói của cổ yêu Bối La. Tam thiên tiên huyết kia cuối cùng đã hóa thành cổ tam tộc, trong đó dung hợp phần nhiều chính là dân tộc. Những lời này là thật hay là giả đây? Vẫn còn 6 cây cọc nữa, ngươi có thể tiếp tục. Thân ảnh bảy màu kia từ từ mở miệng. Vương Lâm trầm mặt, nén sự nghi ngờ trong lòng xuống, tay phải giơ lên nắm lấy cây cọc thứ 5 trên người của Thanh Thủy. Vị trí của cây cọc này chính là đan điền. Cây cọc thứ 5 này phong ấn nguyên thần của hắn đó. Thanh âm của thân ảnh bảy màu kia mơ mơ ảo ảo, vang vọng bên tai Vương Lâm. Hết tập 321 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.